5. Cắt đứt ham muốn. Ít ham muốn đồng nghĩa với ít đau khổ. Ham muốn là đau khổ. Không chạy theo ham muốn là thực hành pháp. Chạy theo ham muốn là không thực hành pháp. Thật đơn giản như vậy. Luận giảng khai mở cánh cửa pháp là những lời dạy từ cửa miệng của các Geshe Dakampa mà bản thân họ đã tu tập và chứng nghiệm được. Điểm chung của luận giảng là đoạn tuyệt bát phong, giải thoát khỏi ham muốn bám chặt cuộc đời này. Dù bạn đang tu tập pháp hay không, thì những suy nghĩ bất thiện của bát phong là nguồn gốc của tất cả chướng ngại và các vấn đề. Mọi sự không được như ý sẽ xảy đến vì những suy nghĩ về bát phong. Khi có người bảo bạn buông bỏ ham muốn, bạn cảm thấy như thể người ta bảo bạn hy sinh hạnh phúc của mình. Từ bỏ ham muốn rồi thì sẽ không còn hạnh phúc, sẽ mất hết. Chỉ còn mỗi cái thân này thôi, ham muốn của bạn bị tước đoạt. Người ta cướp mất hạnh phúc của bạn, bạn chẳng còn gì cả, bị mất sạch. Giống như quả bóng bị xẹp, bạn cảm thấy như thể không còn quả tim trong cơ thể nữa, như thể cuộc đời bị cướp mất. Sở dĩ có suy nghĩ như vậy, bởi vì bạn đã không nhận biết được những nhược điểm của ham muốn. Bạn đã không nhận ra rằng bản chất của ham muốn là đau khổ. Chính ham muốn tự nó là một tâm không lành mạnh, gây đau khổ. Vì ham muốn, tâm tạo ra ảo tưởng và bạn không khả năng thấy được rằng có một thứ hạnh phúc khác, một hạnh phúc chân thật. Ví dụ, khi ham muốn có một cái gì, muốn hưởng thụ nó, bạn liền gán cho kinh nghiệm này cái tên sung sướng. Nó xuất hiện trước bạn như là sự sung sướng, nhưng thật ra nó chỉ là sự đau khổ. Khi bạn tiếp tục hành động đó, chẳng hạn như ăn thức ăn, thì sự sung sướng của bạn không tăng mà chỉ giảm. Và khi bao tử bị đầy, thì sự sung sướng của bạn bây giờ trở thành khổ khổ. Trước khi bản chất khổ của hành động được thấy rõ, nó trông như là sung sướng. Nhưng khi nó được thấy rõ, nó trở thành khổ khổ. Khi khổ chưa được thấy rõ, thì cảm giác được gán cho cái tên sự vui sướng và có mặt như là sự vui sướng. Nhưng khi bạn tiếp tục hành động, thì cảm giác đó từng bước trở thành khổ. Sự bình an bạn kinh nghiệm được khi từ bỏ ham muốn sẽ dẫn dắt bạn tới Niết Bàn, một trạng thái vô ưu. Sự bình an vắng bặt ham muốn này sẽ cho phép bạn phát triển trọn vẹn để trở nên giác ngộ. Bạn có thể kinh nghiệm được sự bình an này mãi mãi. Ngay từ thời điểm đầu tiên mà bạn tự thoát khỏi suy nghĩ bát phong, khỏi ham muốn, bạn sẽ bắt đầu phát triển sự bình an này trong dòng tương tục tâm thức của bạn, và cuối cùng bạn sẽ có được nó vĩnh viễn. Nếu bạn cảm thấy rằng hy sinh ham muốn đồng nghĩa với hy sinh hạnh phúc và bạn chẳng còn gì cả, thì bạn hãy nhớ rằng toàn bộ các vấn đề đều phát xuất từ ham muốn và những suy nghĩ bát phong. Một khi không biết được bản chất của nó là khổ, bạn không thể thấy được rằng có một thứ hạnh phúc tốt hơn. Bạn không thể thấy được rằng khi bỏ đi những suy nghĩ bát phong, khi giải thoát tâm bạn khỏi ham muốn, thì sẽ có một sự bình an đích thực, một hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc này không lệ thuộc vào bất cứ trần cảnh nào, đối tượng của các giác quan, vì nó được phát triển bên trong tâm của bạn. Với tâm của bạn, bạn có thể phát triển sự bình an này. Ví dụ, bạn có bệnh ngứa ở da, bạn gãi cho đã ngứa đến nỗi làm trầy da của bạn. Như vậy, thà đừng có ngứa sẽ tốt hơn là bị ngứa rồi gãi cho đã ngứa. Có phải đừng có bệnh ngứa thì tốt hơn không? Có ham muốn cũng giống như có bệnh ngứa. Nếu không có ham muốn thì sẽ không có nhân cho mọi vấn đề nổi lên từ ham muốn. Sẽ không có những thay đổi tiếp tục. Nếu chúng ta đừng có thân xác này cùng với cõi luân hồi này, được tạo nên bởi vọng niệm với nghiệp, và bị ô nhiễm bởi hạt giống của vọng niệm, thì chúng ta không phải kinh qua nóng và lạnh, đói và khát, và tất cả những vấn đề khác nữa. và chúng ta đã chẳng phải lo âu về sự sống còn và bỏ ra nhiều tiền bạc cùng với thời gian để chăm sóc thân này. Chúng ta bận rộn quá nhiều để gìn giữ thân này cho tốt. Chúng ta làm nhiều việc để làm đẹp thân này từ đầu tóc cho đến các ngón chân, mất rất nhiều thời gian của đời người quý báu để chăm lo thân này. Tuy nhiên, khi bị đau nặng, ngay cả thuốc men chưa chắc đã trị hết bệnh. Cho nên, có phải tốt hơn nếu không có thân này, không có kiếp luân hồi này? Và nếu như vậy, bạn không phải chịu đựng tất cả những vấn đề nêu trên. Nếu không có ham muốn, thì sẽ có sự bình an rất nhiều trong tâm. Một sự bình an có thể được phát triển và được viên mãn. Bình an này được xác lập cố định, nhưng tìm kiếm sự vui thích ở cõi luân hồi luôn lệ thuộc vào ham muốn ngoại cảnh là chuyện không có kết cục. Dù bạn làm với nỗ lực bao nhiêu đi nữa để cố đạt mục tiêu, thì cũng không có chỗ dừng. Giống như sóng biển, cái này tiếp nối cái kia, công việc đó không bao giờ ngừng. Trước hết, hạnh phúc tạm thời lệ thuộc vào ngoại cảnh thì có bản chất đau khổ. Thứ hai, dù bạn làm gì đi nữa, cũng không có cách nào để kết thúc việc tìm kiếm hạnh phúc tạm thời đó. Càng ít ham muốn, càng ít đau khổ. Như Ngài Long Thọ giải thích trong đoạn kệ mà Ngài Rontompa thường trì tụng. Được tức lợi, mất thiệt hại, khen chê sướng khổ vinh nhục. Bát phong này không phải là đối tượng của tâm tôi. Đối với tôi, tất cả chúng nó đều như nhau. Rất dễ hiểu được vấn đề sẽ như thế nào khi mất, khi khổ, khi bị chê, khi bị nhục. Những điều này thường dễ được nhận biết là những vấn đề. Nhưng bạn không thể nhận ra được rằng bốn trong bát phong là được, sướng, khen, vinh là những vấn đề. Tuy nhiên, chúng y như nhau và đều là những vấn đề là bát phong. Nhưng đối tượng, tự bản thân nó không phải thành vấn đề. Được giàu sang không phải là vấn đề. Nên điều gì là vấn đề? Vấn đề là tâm tham, cố được giàu sang, đó mới là vấn đề. Có được một người bạn không phải là vấn đề. Chính tâm muốn có bạn khiến cho nhu cầu có bạn thành ra vấn đề. Ham muốn khiến cho bốn mối quan tâm thế tục, tức tứ phong, lợi, tức được, sống sung sướng, tức sướng, lời nói ưa thích, tức khen, sự ca ngợi, tức vinh, trở thành vấn đề. Nếu không ham muốn, không quan tâm đến thế tục, thì có hay không có những đối tượng này sẽ không trở thành vấn đề. Vào một đêm, bạn đang ngủ thoải mái, thì một con muỗi chích bạn làm quấy nhiễu giấc ngủ của bạn. Nếu bạn bị bát phong tác động, nếu bạn có sự ham muốn mãnh liệt với sự tiện nghi thoải mái, thì bạn sẽ rất bực tức khi bị con muỗi chích. Chỉ là việc bị con muỗi chích chẳng có gì nguy hiểm, chẳng có thể gây nên bệnh nghiêm trọng. Con muỗi chích lấy một chút xíu máu từ thân của bạn, nhưng bạn bị sốc khi thấy thân con muỗi căng phòng với máu của bạn. Bạn tức giận con muỗi và bực mình suốt đêm. Ngày hôm sau, bạn than phiền về con muỗi cả ngày. Đêm qua tôi chẳng ngủ được tí nào cả. Mất ngủ một đêm, thậm chí chỉ có vài giờ, mà như thể mất một viên ngọc quý. Bạn bực mình y như một người bị mất triệu đô la. Đối với một số người, một vấn đề nhỏ như vậy trở nên to tát. Có những người quá ham muốn được khen và được người khác kính nể mình. Nếu bạn làm lơ không để ý tới họ, nếu khi qua mặt họ mà bạn hỉnh mũi lên hay nói lời khiếm nhã với họ, thì họ cảm thấy bị tổn thương nhiều. Hay nếu bạn tặng họ một món quà với cung cách không kính trọng, dù vô tình hay cố ý, cũng làm họ khó chịu. Với những người như vậy, với quá nhiều ham muốn, quá nhiều dính mắc, thì dù là một va chạm, một xúc phạm nhỏ cũng trở thành vấn đề lớn, giống như một mũi tên bắn vào tim họ. Bất thình lình, cơn giận nổi lên mãnh liệt, mình mẩy trở nên căng thẳng. Trước đó, gương mặt thoải mái, bình thản, bây giờ trở nên đáng kinh sợ. mặt trương phồng, da căng, tai và mũi nổi đỏ, các mạch máu gồ lên trên trán. Bất ngờ, họ có thái độ thô lỗ, bực tức. Càng muốn người khác khen hay nể mình thì càng thấy khó chịu tức tối khi không được như ý. Các đối tượng ham muốn khác cũng giống như vậy. Ham muốn sở hữu, tiện nghi, sung sướng, nghe lời ngọt ngào, được ca ngợi vân vân, càng lớn thì nỗi đau cũng lớn theo khi không được toại nguyện. Bạn mong muốn bạn bè sẽ luôn hòa nhã, tử tế, luôn tôn trọng và chiều theo ý muốn của mình. Nhưng vào một ngày, họ bất ngờ làm bạn bị tổn thương. Dù chuyện không đáng, cũng khiến bạn bị đau trong lòng, không thể chịu đựng được. Tất cả phiền não này đều liên quan đến bát phong, đều do bạn quá ham muốn việc này, việc nọ. Với bốn điều ưa thích mà bạn thấy không dính mắc, thì bạn sẽ thấy không thành vấn đề khi gặp phải bốn điều không ưa thích. Càng ít ham muốn thì càng ít đau khổ. Nếu bạn cắt đứt được sự ham muốn bám chặt cuộc sống này, thì bạn sẽ không thấy bị tổn thương khi bị phê bình hay khi không được lợi, bởi vì bạn không còn mong đợi nhận được lời khen hay mong được lợi nữa. Và cũng y như vậy, khi không mong đợi bạn bè luôn tốt với mình, mỉm cười với mình, giúp đỡ mình khi cần, thì sẽ không thấy bị tổn thương khi bạn bè thay đổi thái độ, làm trái ý mình. Sẽ không có sự đau khổ trong lòng, tâm được thanh thản và an lạc. Bằng cách cắt đứt ham muốn bám chặt bốn điều ưa thích, bạn sẽ thấy không thành vấn đề khi bốn điều không ưa thích xảy đến. Chúng không gây tổn thương cho bạn, không thể quấy nhiễu tâm bạn. Nghĩ ngợi đến bát phong sẽ khiến bạn bám chặt bốn điều ưa thích với cuộc sống này. Không có suy nghĩ đó thì sẽ có sự thanh thản và an lạc rất nhiều trong tâm. Và khi gặp bốn điều không ưa thích, bạn sẽ không bị phiền muộn. Sẽ chẳng thấy hãnh diện nếu có ai ca tụng bạn. Và lời chê bai cũng không làm tâm dao động. Có sự ổn định trong cuộc sống và sự an lành trong tâm. Không có sự bất ổn, thăng trầm. Đây là cách san bằng bát phong. Bằng cách nào giữ tâm bình an khi có vấn đề xảy ra? Làm sao bảo vệ tâm để cho bốn điều không ưa thích sẽ không gây phiền muộn? Bằng cách nhận ra rằng vấn đề chính là sự dính mắc bám chặt vào bốn điều ưa thích. Bạn phải nhận ra được các nhược điểm của bốn điều ưa thích và buông bỏ sự dính mắc, sự bám chặt vào chúng. Đây là tâm lý cơ bản. Nếu bạn sử dụng phương pháp này, thì các điều không ưa thích không làm tâm dao động. Geshe Chen Ngawa san bằng bát phong bằng cách trì tụng đoạn kệ như sau. Vui sướng khi sống sung túc, khổ sở khi sống khó khăn. Tất cả những hoạt động để được vui sướng là thuốc độc, cần được loại bỏ. Đạo đức và phi đạo đức là trách nhiệm của riêng tâm. Hãy dứt bỏ các động cơ phi đạo đức và cả những động cơ mà nó không phải đạo đức cũng không phải phi đạo đức. Câu sau của đoạn kệ này đề cập đến các hành động của thân và khẩu với những động cơ không xác định được. Chúng được gọi là những hành động không tiên liệu. Phương pháp tốt nhất để luyện tâm là mong đợi bốn điều không ưa thích thay vì bốn điều ưa thích. Hãy mong bị phê bình, bị chê bai và mong bị khinh rẻ bất kính. Phương pháp tu tập buông bỏ này, cắt đứt ham muốn, là một phương pháp tâm lý tốt nhất. Đã được luyện tâm, mong những điều không ưa thích và khi nó xảy ra cụ thể thì nó sẽ không là cú sốc cho chúng ta. Nó không gây thương tổn bởi vì chúng ta đang mong muốn nó. Trước khi biết Phật Pháp, trước khi tu tập thiền định, bạn coi việc sống thiếu thốn, nói những lời không ưa thích, việc bị phê bình và việc bị thiệt hại, tức bốn điều không ưa, là những vấn đề khốn khổ, bất hạnh. Giờ đây, nếu bạn khảo sát cho kỹ bản chất của tâm khi ham muốn được lợi, muốn sướng, muốn được khen, được ca ngợi, tức bốn điều ưa thích, bạn sẽ thấy chẳng có gì là vui sướng, bạn sẽ thấy cũng đau khổ. Đó không phải sự sung sướng mà bạn đã nghĩ tới trước khi biết về Pháp. Không phải sự bình an mà là sự đau khổ, phiền muộn. Cái tâm bám dính khi ham muốn sẽ bị vướng kẹt vào đối tượng mà bạn muốn có. Khi bạn nghe lời Tân Bốc, anh thật thông minh, anh nói rất hay, anh am hiểu Pháp tường tận. Tâm bạn lúc này bị vướng kẹt vào sự ca tụng và không còn được tự do. Giống như thân bị dây xích siết chặt. Lúc này tâm bạn bị siết chặt bởi ham muốn. Tâm bị cột, bị khống chế, bị xích bởi lòng tham, tham được khen. Tâm giống như keo, dán chặt vào đối tượng, hay như con bướm thiêu thân bay vào ngọn đèn cầy. Toàn bộ thân con bướm, cánh, chân chìm hoàn toàn vào trong sáp đèn cầy. Thân và chân của con bướm rất mong manh, không dễ gì gỡ ra được khỏi sáp. Hay như con ruồi dính vào mạng nhện, chân cẳng bị quấn chặt bởi mạng nhện và rất khó gỡ được ra. Hay như con kiến ở trong mật ong, lòng tham chính là tâm mà nó đang bị kẹt dính vào đối tượng. Ham muốn là nguồn gốc của mọi vấn đề. Như Lama Tsongkhapa nêu ra trong lời bình quan trọng về con đường đạo từng bước đến giác ngộ như sau. Chúng ta theo đuổi ham muốn với hy vọng được thỏa mãn, nhưng theo đuổi ham muốn chỉ đưa tới bất mãn. Thật ra, quả của việc theo đuổi ham muốn chỉ là sự bất mãn. Bạn cố theo đuổi mãi, nhưng vẫn chỉ là bất mãn. Theo đuổi ham muốn, nhưng rồi không tìm thấy sự mãn nguyện. Đó là vấn đề then chốt của cõi luân hồi. Bị bệnh ung thư hay bệnh sida chẳng hạn, cũng không phải là vấn đề lớn. Nếu so sánh với vấn đề theo đuổi ham muốn và không thấy mãn nguyện, thì bệnh ung thư hay sida chẳng thấm vào đâu. Các bệnh nan y này không kéo dài từ kiếp này sang kiếp khác. Nếu bạn không làm gì để giải quyết vấn đề ham muốn ngay trong đời này, khi bạn có được thân người hoàn chỉnh, thì vấn đề đó sẽ nối tiếp từ đời này sang đời khác. Việc theo đuổi ham muốn sẽ luôn cột chặt bạn trong luân hồi và bạn phải chịu đựng đau khổ không ngừng trong sáu cõi, tái diễn hoài không dứt. Tiếp tục theo đuổi ham muốn thì sẽ không có được sự mãn nguyện thật sự, không có bình an thật sự. Theo đuổi ham muốn chỉ đưa đến bất mãn và sẽ chịu đựng đau khổ liên tục ở một trong sáu cõi luân hồi. Chính sự suy nghĩ bác phong sẽ không ngừng mang bệnh tật đến đe dọa chúng ta rất nhiều. Kiếp này sang kiếp khác, nó luôn mang lại các vấn đề nghiêm trọng mà con người phải chịu đựng. Nó tái tạo nghiệp để rồi chúng ta phải liên tục kinh qua các vấn đề đó. Suy nghĩ đến bác phong, ham muốn bám chặt cuộc đời này chính là bệnh nghiêm trọng nhất. So sánh với bác phong, các vấn đề khác như bệnh tật chẳng thấm vào đâu. Nếu không nghĩ đến bát phong, chúng đang cột bạn vào luân hồi, thì ngay cả khi nếu bạn bị giết, việc này chẳng qua là bạn thay một thân khác. Tâm thức bạn đến với một thân người hoàn chỉnh khác hay đi vào cõi tịnh độ. Như vậy, việc bạn bị giết đích thị là một điều kiện để thay một thân khác. Nhưng nếu bạn nghĩ đến bát phong và không tu tập Pháp, thì dù không bị ai giết và sống được 100 tuổi, bạn chẳng qua là liên tục sử dụng thân người hoàn chỉnh để tạo nhân cho việc tái sinh vào các cõi thấp. Bạn sử dụng kiếp làm người may mắn này để tạo nhân cho những kiếp sau không may mắn. Và lúc đó, bạn sẽ không có cơ hội tu tập Pháp. Càng sống lâu, càng tạo nhiều nghiệp xấu. Điều này khiến cho bạn tiếp tục đi vào cõi thấp và chịu đựng nhiều khổ đau. Do vậy, sự suy nghĩ đến bát phong gây nguy hại hơn nhiều so với kẻ thù giết bạn. Lời dạy của Ngài Lama Tsongkhapa về việc theo đuổi ham muốn được tiếp tục như sau. Ham muốn mang đến nhiều vấn đề khác nữa. Vì theo đuổi ham muốn, tâm bị nhiễu loạn, bất an. Hàng trăm vấn đề đến từ sự bất mãn. Chẳng hạn, khi có ham muốn mãnh liệt, rất dễ dàng nổi giận. Càng bám chặt vào ham muốn, cơn giận nổi lên càng mạnh. Nếu không bám chặt nhiều, bạn sẽ không khó chịu khi có ai đó quấy rầy bạn. có thể bạn vẫn bị phiền muộn nhưng ít hơn. Giận dữ, ganh tị và những thứ khác nữa nổi lên đều có liên quan đến sự bám chặt vào ham muốn. Vì bám chặt nên các suy nghĩ bất thiện này nổi lên. Khi có bất kỳ suy nghĩ bất thiện nào nổi lên, bạn sẽ tạo ra nghiệp bất thiện, nhân của đọa xứ. Khi tâm bạn tràn ngập ham muốn, hoàn toàn bị che lấp bởi ham muốn, bạn không thể thiền định. Ngay cả nếu bạn có một ý tưởng nào đó về tánh không, bạn sẽ rất khó cảm nhận được nó. Có những lúc khi tâm bạn tĩnh lặng và bình an, bạn có thể có một cảm nhận nào đó về tánh không. Nhưng khi tâm bạn bị loạn động, nghĩa là một đám sương mù của ham muốn che mờ mọi sự, thì bạn không thể nào thiền định tánh không. Bạn cũng không thể phát hiện được những nhược điểm của ham muốn. Khi ham muốn mãnh liệt về một đối tượng, bạn trở nên rất khổ sở nếu không có được nó. Bạn không thoải mái, thân sẽ không thư giãn bởi vì tâm không thư giãn. Mặc dù không phải làm việc nặng nhọc, nhưng vì có ham muốn nên tâm không thoải mái, do vậy thân cũng không thoải mái. Có rất nhiều thí dụ về nhược điểm của ham muốn. Hãy lấy ví dụ về những người nghiện rượu, những người nghiện ma túy. Họ sống rất khổ sở, không tự kiềm chế, đến nỗi họ không thể làm gì được. Họ còn hủy hoại trí nhớ, mất tỉnh táo. Bệnh tật đến từ những suy nghĩ tồi tệ của bác Phong, từ sự bất mãn vì muốn mà không được. Sự bất mãn này tạo nên những điều kiện của bệnh tật. Bạn có thể bị đau ốm nhiều năm, tiêu tốn rất nhiều tiền mà lẽ ra không đáng phải tiêu. Khi không thể kiếm tiền đàng hoàng thì phải ăn cắp, tâm bị rối loạn, thần kinh suy sụp, bạn bị điên. Rồi bạn lại phải tiêu tốn thời gian tiền bạc chữa bệnh tâm thần, thậm chí phải vào nhà thương. Và nguồn gốc của mọi thứ này là gì? Là một khoảnh khắc của ham muốn không kiềm chế được. Chính khoảnh khắc khi bạn đã không tự bảo vệ mình chống lại bát phong, khi bạn đã không tu tập pháp, khoảnh khắc đó mang đến nhiều vấn đề. Các vấn đề đó liên tục kéo dài nhiều năm, tốn nhiều tiền và khiến cho bạn gặp nhiều khó khăn phức tạp không cần thiết. Tất cả phiền muộn lo âu tốn kém này được phát sinh bởi suy nghĩ về bát phong. Nếu ngay từ ban đầu bạn giữ mình tránh khỏi bát phong, thì tất cả những vấn đề không muốn có và những tiêu tốn đó trong bao năm đã không xảy ra. Bạn cần phải đừng bao giờ kinh qua những sự việc đó. Rất rõ ràng đây là nguồn gốc của bệnh SIDA. Nó đến khi một người bị bát phong kiềm chế. Khi gặp người bị SIDA truyền do tình dục, tôi hỏi họ về trạng thái tinh thần như thế nào khi họ bắt đầu có triệu chứng bị bệnh. Một số người trả lời rằng họ có ham muốn tình dục mãnh liệt. Trong suốt thời gian có trạng thái tinh thần phi đạo đức đó, họ bắt đầu bị sốt cao, toát mồ hôi và mệt lả từng ngày. Về cơ bản, tất cả bệnh tật, kể cả SIDA, ung thư đến từ suy nghĩ bát phong. Các vấn đề do giao tiếp trong cộng đồng cũng vậy. Nếu một người không cố gắng tự kiềm chế, thì các vấn đề phát sinh do giao tiếp, bằng cách này hay cách khác, có thể xảy ra liên tục. Cuộc sống sẽ như địa ngục. Trước khi tái sinh ở địa ngục thật, người đó phải chịu đựng địa ngục ở cõi người này. Có địa ngục ở khắp mười phương, bạn hoàn toàn cảm thấy như bị nhốt trong bẫy, bị ngộp thở, thậm chí bạn không thể thở. Khi ham muốn của bạn không được thỏa mãn, khi bạn không thể có được những gì bạn muốn, thì đó là lúc thần kinh suy sụp và ý định tự tử sẽ xuất hiện. Mới gần đây, một người đệ tử ở Thụy Sĩ đã gặp phải những vấn đề như vậy và đã tự tử. Ông ta tự treo cổ. Tôi cho rằng ông ta có nghe pháp, nhưng không nhập thất hay không thực hành được nhiều. Ông ta có việc làm tốt, kiếm nhiều tiền, nhưng ông đã có những vấn đề về giao tiếp, tức quan hệ với người khác bị tồi tệ. Bạn có thể đã có nhiều lần nghĩ đến việc tự tử, nghĩ đến việc kết thúc đời bạn do bởi các loại vấn đề như thế này. Về cơ bản, đây là nhược điểm của bát phong, của ham muốn. Kadampa Gese Gompawa, người đã có được khả năng thấy biết siêu việt và nhiều thực chứng khác nữa, đã nói: Nếu một người nhận được bốn điều ưa thích trong bát phong, đó là được, tức lợi, sướng, khen, vinh từ một hành động được làm bởi những suy nghĩ bát phong, thì đó chỉ là quả trong đời này mà thôi, và sẽ không có lợi lạc gì cho các đời sau. Và nếu bốn điều không ưa đến từ một hành động, thì sẽ không có lợi lạc gì ngay cả trong đời này. Thường thì những hành động từ suy nghĩ bát phong, dù có mang lại bốn điều ưa thích, thì rốt cuộc cũng sẽ đưa tới bốn điều không ưa thích. Chẳng hạn trong kinh doanh, bạn thành đạt từ thành công này tới thành công khác. Và vì được thành công, bạn sẽ đầu tư kinh doanh nhiều thêm với những suy nghĩ bát phong. Sau một thời gian, khi nghiệp lực thành công của bạn kết thúc và nghiệp lực thất bại xảy ra chỉ trong một ngày, bạn có thể trở thành kẻ ăn mày. Ngày nay, bạn là triệu phú, nhưng ngày mai, bạn có thể bị khánh kiệt. Không biết lấy gì trả tiền nhà hay trang trải cho gia đình. Toàn bộ cuộc đời bạn sụp đổ. Điều này xảy đến vì để cho suy nghĩ bát phong thúc đẩy hành động. Cho dù bạn sống sung túc, nhưng bạn không thỏa mãn và bạn lại tiếp tục hành động vì suy nghĩ bát phong. Do đã thành công trong quá khứ, và một ngày nghiệp lực thành công của bạn cạn kiệt và mọi sự sụp đổ. Có người hôm qua rất giàu có, chẳng phải lo lắng tiền bạc. Bất ngờ hôm nay phải lo toan đến việc nhỏ nhất là không biết tiền đâu để nuôi gia đình. Ông ta không thể làm gì, không thể ăn ngủ được. Ngay cả khi một kẻ ăn cắp đã lấy trộm 1, 2, 3 lần chẳng hạn, nhưng sự thành công của ông ta không thể tiếp tục mãi được. Bạn cần phải tự kiềm chế ham muốn của mình. Bạn cần phải tìm thấy được một mức thỏa mãn nào đó. Nếu không dừng, nếu tiếp tục nữa, thì có ngày bạn sẽ thất bại. Bất luận sai lầm gì, nếu cứ tiếp tục tái diễn, chắc chắn ngày nào đó nó sẽ trở thành một vấn đề to lớn. Một nhược điểm khác nữa của ham muốn là cuối cùng sẽ đưa tới chỗ rất ư thất vọng. Tự giải thoát mình khỏi ham muốn là một sự bảo vệ chắc chắn nhất. Khi dứt bỏ ham muốn một đối tượng hay một người, lúc đó tất cả suy nghĩ bất thiện sẽ không nổi lên được, và kết quả là bạn sẽ không tạo ra nghiệp xấu. Và nó cung cấp sự bảo vệ tốt ngoài sức tưởng tượng. Thông thường, vì đam mê một đối tượng đặc biệt, bạn tạo ra rất nhiều nghiệp bất thiện, liên hệ đến nhiều chúng sanh hữu tình khác. Dứt bỏ được đam mê đó, bạn sẽ ngăn chặn được nhân tái sinh vào các đọa xứ. Sự an lạc to lớn sẽ đến khi bạn giải thoát mình khỏi suy nghĩ về ham muốn. Hãy tập trung vào sự an lạc chân thật này, và bạn có thể kinh nghiệm được ngay lập tức bằng cách tự giải thoát mình khỏi ham muốn. Khi tập trung chú tâm vào sự an lạc này, thì sẽ không có vấn đề nào xảy ra. Khi nỗ lực để có được hạnh phúc to lớn này, sự an lạc chân thật này, thì hạnh phúc tạm thời trở nên không hấp dẫn nữa. Và bạn sẽ từ bỏ nó dễ dàng, y như vứt giấy đã dùng ở trong phòng vệ sinh. Khi thấy biết được như vậy thì không gì đáng lo nếu bạn gặp phải chuyện không vừa ý. Cho nên như chúng ta thấy, dù có nhiều hay ít vấn đề đi nữa, thì chúng ta cũng phải thực hành Pháp, không cách nào khác hơn. Và tu tập Pháp có nghĩa là kiểm soát tâm, kiềm chế ham muốn. Không nói gì đến việc sống khổ hạnh theo sự tu tập Pháp đích thực, nhưng ít nhất để có được sự bình an trong tâm và hạnh phúc đời này, cũng như ngăn cản những vấn đề tăng thêm, chúng ta cần kiểm soát ham muốn. Chấm dứt luân hồi. Như Ngài Long Thọ có nói, các hành động phát sinh bởi tham, sân, si là phi đạo đức. Các hành động phát sinh bởi không tham, không sân, không si là đạo đức. Dù đạo đức hay phi đạo đức, hành động đều do tâm mà có. Chừng nào chúng ta còn ham muốn sống tiện nghi sung túc, mong được lợi, mong được kính trọng, được danh tiếng, và chừng nào chúng ta ngại sống thiếu thốn, sợ bị thiệt hại, sợ bị khinh rẻ, bị tiếng xấu, thì mọi hành động của chúng ta đều bị thúc đẩy bởi tham, sân, si. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều hành động xấu hơn tốt. Ở đây, luận giảng có nói, điều rất ư quan trọng là cố gắng đừng để phát sinh ham muốn sống sung sướng ở cuộc đời này. Nếu ham muốn này nổi lên, thì cố gắng từ bỏ nó. Ngài Lama Atisha cũng có nói, nếu gốc cây là độc, thì cành và lá cũng độc. Nếu gốc có dược tính trị bệnh, thì cành và lá cũng là dược liệu. Cũng giống như vậy, mọi việc được làm với tham, sân, si thì là phi đạo đức. Nói cách khác, bất kỳ hành động nào, làm ruộng, kinh doanh, đi lính, giúp bạn bè, bà con, làm thầy thuốc, được làm với sự suy nghĩ bác phong, bám chặt cuộc sống này và bị thúc đẩy bởi tham, sân, si, thì như được nói ở đây, chỉ là nhân cho luân hồi và đọa xứ. Luận giảng nói tiếp, để nắm bắt được cái tinh hoa, thì ngay từ lúc bắt đầu, người ta đừng nên bám chặt vào cuộc đời này. Nắm được cái tinh hoa ở đây đề cập tới thân làm người hoàn chỉnh này. Sau đây là một đoạn trích từ giáo lý Tantra, thường được coi như là một động cơ kích hoạt trong phần chuẩn bị cho một lễ quán đảnh Tantra. Những ai có quyết tâm lớn hiến dâng đời cho tu tập, tìm kiếm sự giải thoát khỏi luân hồi, thì được phép vào Mạng Đà La, tức thế giới quan của Tantra Thừa. Người đó chẳng cần ham muốn các quả của đời này. Câu cuối của đoạn văn ý nói rằng người đó chẳng quan tâm đến sướng, được, khen, vinh, vân vân, tức là không ham muốn toàn bộ những chuyện ở đời. Đoạn trích dẫn tiếp tục như sau. Người nào còn ham muốn cuộc sống này sẽ không có được kinh nghiệm thoát khỏi luân hồi. Câu này có nghĩa là các việc làm của người đó có sự ham muốn cuộc sống này sẽ không trở thành nhân của giác ngộ, tức là trạng thái thoát khỏi luân hồi. Bạn có thể hiểu điều này như sau. Nếu mục đích của bạn là đạt hạnh phúc chỉ trong đời này, nếu đó là những gì bạn ham muốn, thì mọi việc như làm việc, tụng lời cầu nguyện, dự lễ quán đảnh, ăn, ngủ, vân vân đều không trở thành pháp thiêng liêng. Tất cả những hoạt động đó đều phi đạo đức. Hy vọng của bạn là được hạnh phúc, nhưng điều duy nhất mà thực tế bạn nhận được từ những hành động đó chỉ là đau khổ. Mặc dù bạn làm việc để mưu cầu đạt hạnh phúc trong đời này, nhưng trên thực tế, các hành động của bạn trở thành chướng ngại ngăn cản hạnh phúc, khiến bạn không tìm thấy được hạnh phúc. Chúng ta có thể hiểu được điều này khi chúng ta nhìn vào kinh nghiệm của cuộc sống mình và của những người khác. Đoạn trích dẫn kết thúc như sau. Tìm kiếm sự giải thoát khỏi luân hồi sẽ gia tăng hạnh phúc của kiếp sống luân hồi này. Câu này có ý nghĩa rằng những ai chỉ tìm kiếm sự giác ngộ, tức là vượt khỏi luân hồi và tu tập pháp để đạt được như vậy, thì dù không có ý định tìm kiếm hạnh phúc của đời này, cũng sẽ tự nhiên có được nó. Trong bức thư gửi cho bạn, Ngài Long Thọ có nói, nếu một đốm lửa rơi trên tóc hay quần áo của bạn và có nguy cơ bị cháy bỏng, thì bạn lập tức gạt bỏ đốm lửa đó đi. Và cũng như vậy, việc đáng phải làm là cố gắng không tái sanh. Khi đốm lửa rơi trên người bạn, bạn sẽ gạt bỏ nó ngay lập tức. Bạn sẽ làm tức thì dù đốm lửa chỉ cháy chút xíu tóc hay quần áo. Cũng như vậy, bạn phải có quyết tâm hơn nhiều trong việc cố gắng loại bỏ nhân để tái sanh vào các cõi thấp và chịu đau khổ liên tục trong luân hồi. Tất cả vấn đề sẽ có khả năng xảy ra vì chúng ta đã tái sinh kiếp này. Các uẩn này, tức tái sinh này, được gây ra bởi vọng tưởng và nghiệp và bị ô nhiễm bởi chủng tử của vọng tưởng. Vì chúng ta đã tái sinh, chúng ta kinh qua khổ hành, và vì khổ hành, chúng ta kinh qua khổ hoại và khổ khổ. Không chỉ chúng ta kinh qua các loại khổ trong đời này, mà kiếp luân hồi hiện tại này sẽ là nền tảng cho tất cả kiếp luân hồi ở các đời sau và cho tất cả đau khổ của các kiếp tái sinh. Sống một kiếp luân hồi sẽ tạo nên nhân của rất nhiều kiếp luân hồi trong các đời tương lai. Diễn biến này cứ thế mà tiếp tục. Ngài Long Thọ nói rằng tình thế này nghiêm trọng hơn là có đốm lửa rơi trên người, rằng chúng ta phải cố gắng đừng tái sanh nữa. Như đã nêu trong các giáo lý, tham là dây xích buộc chúng ta vào cõi luân hồi. Tham là nhân gần nhất của cõi luân hồi các kiếp sau. Không chỉ tham khiến cho chúng ta tạo nghiệp bất thiện ngay đây trong đời này. Nhưng khi biết là sắp chết, tham cũng còn khiến cho chúng ta không muốn rời bỏ thân ta, các uẩn của ta. Tham và không muốn rời bỏ, hai thứ tâm này ngay vào lúc chết sẽ dẫn dắt chúng ta nhận một tái sinh luân hồi nhất định nào đó của kiếp sau. Vì tham là nhân chính của luân hồi, nên việc cắt đứt tham trở thành phép tu tập pháp chủ yếu để khỏi tái sinh nữa. Đây là phương pháp để cắt đứt dòng tương tục luân hồi. Để kết luận, tất cả các hành giả tu tập pháp phải từ bỏ ham muốn sống sung túc tiện nghi. Nếu không từ bỏ điều này, bạn không thể nào là một hành giả tu tập. Mọi sự được làm với lòng ham muốn sống sung túc thì không phải là pháp. Chừng nào còn có ham muốn thì không có sự tu tập pháp. Có câu tục ngữ Tây Tạng nói, vì con ngựa không có bản tính của con sư tử, nên không thể gọi con ngựa là con sư tử. Lama Champa, một Geshe Kadampa có nói, từ bỏ cuộc đời này là khởi điểm đích thực của pháp. Nếu không, thì coi như không tu tập pháp tí nào cả, nhưng lại cảm thấy hãnh diện là một hành giả của pháp. Thật nực cười. Hãy kiểm tra xem dòng tương tục tâm thức của bạn có chứa khởi điểm đích thực của pháp, tức là từ bỏ cuộc đời này hay không. Ngay cả khi bạn cho rằng bạn không phải là người có tín ngưỡng tôn giáo, nhưng vì bạn không muốn có những vấn đề xảy ra cho bạn, bạn muốn có hạnh phúc thì bạn vẫn phải kiểm soát ham muốn. Không còn có giải pháp nào khác nữa. Bạn không thể làm giảm ham muốn và những vọng tưởng khác bằng cách sử dụng dược phẩm hay giải phẫu hay bằng những phương tiện khách quan khác. Phương pháp duy nhất là nghĩ tới nhược điểm của ham muốn và nghĩ rằng cuộc đời ngắn ngủi. Đây là một phương pháp tâm lý học cốt yếu dù bạn không là Phật tử và không muốn mình thành Phật. Không có giải pháp khác. Để giảm bớt các vấn đề xảy ra trong đời, bạn phải soi xét các nhược điểm của ham muốn. Nếu ham muốn được loại bỏ, thì các vấn đề không còn tồn tại nữa. Chừng nào bạn buông bỏ được ham muốn, bạn sẽ không gặp phải vấn đề nào thêm nữa. Tu tập Bồ Đề Tâm giúp kiểm soát ham muốn, hoán đổi mình với người khác, có nghĩa là quên mình và quan tâm chăm sóc người khác, xem chương 9. Hay có lòng tốt muốn giúp người khác loại bỏ khổ đau, sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Một người mà tâm không đủ mạnh để thực hành Bồ Đề Tâm thì có thể ngăn chặn ham muốn bằng sự thiền định về lợi ích của thân người hoàn chỉnh và đặc biệt là sự vô thường và chết, xem chương 7. Bạn có thể chấm dứt ham muốn bằng sự suy nghĩ rằng cuộc đời ngắn ngủi, cái chết có thể xảy đến bất kỳ lúc nào và nghĩ đến đọa xứ, nghĩ đến nghiệp quả, vân vân. Như tôi đã nêu ở trước, bí mật của tâm mà Santideva đề cập là không phải nói tới chứng ngộ đặc biệt nào cả. Bí mật của tâm có nghĩa là việc nhận biết nhược điểm của bát phong, suy ngẫm đến tính vô thường và cái chết, thiền định về vô thường và chết, nhận ra được những nhược điểm của ham muốn, có nghĩa thấy được rằng tất cả các vấn đề, các phiền não nổi lên từ ham muốn sẽ giúp cho bạn có sức mạnh để quyết tâm từ bỏ cuộc đời này, để cắt đứt sự trói buộc vào cuộc đời này. Hai điều này sẽ làm cho bạn có quyết tâm mạnh mẽ và làm suy yếu bát phong. Chúng cho bạn sức mạnh để cắt đứt sự trói buộc vào cuộc đời này, giải thoát bạn khỏi ham muốn. Nếu bạn không nhận thức được những bí mật này của tâm, thì dù cho bạn muốn hạnh phúc và không muốn đau khổ, bạn vẫn kinh qua đau khổ và không đạt hạnh phúc. Bạn lang thang trong luân hồi, không ngừng kinh qua đau khổ, không có được hạnh phúc tạm thời và hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng nếu bạn nhận thức được những bí mật này của tâm, chỗ tối thượng của pháp, bạn sẽ có khả năng đạt hạnh phúc, loại bỏ đau khổ và sẽ không lang thang vô định trong luân hồi.